tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hạ Thiêm không nghĩ thừa nhận trước mắt người này là tạp liệt, nhưng sự thật bãi ở trước mắt, hắn không thể không tiếp thu lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình đã bị tạp liệt ôm vào trong ngực. Nghĩ đến phụ cận còn có một đám nhận thức hắn nhiều năm tổn hữu, Hạ Thiêm vội vàng ở tạp liệt trong lòng ngực dãy dụa mở ra, thực rõ ràng không có thành công. Hắn đành phải dùng con dấu chọc tạp liệt eo, nhỏ giọng nói. Mau thả ta ra, tạp liệt vẫn không nhúc nhích, không để ý đến ở trong lòng ngực hắn làm động tác nhỏ Hạ Thiêm, như cũ thần sắc đề phòng nhìn trước mắt này đó bắt cóc hắn tiểu thiêm người. Những người này vừa thấy đi lên liền không giống người tốt, còn tùy thân mang theo hắn không nhận biết vũ khí. Thấy tạp liệt không có phản ứng, Hạ Thiêm không có cách nào, đành phải tìm được tạp liệt trên eo mềm thịt hung hăng niết đi xuống, tâm tình có chút tiểu buồn bực, liên quan thanh âm cũng đề cao một chút. Người buông ta ra có nghe hay không? Trước công chúng tú ân ái, như vậy không tốt không tốt. Tuy rằng hai bên người đều không có nhìn ra đây là tú ân ái, tây mai đám người trong lòng còn ở phun tào, Hạ Thiêm có phải hay không choáng váng, gọi người ta buông ra, chẳng lẽ bọn cướp sẽ thật sự buông ra sao? Bất tự nhiên lui về phía sau một bước nhỏ, tạp liệt đành phải nửa hờ khép buông ra Hạ Thiêm, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn tiểu bạn lữ, ai tiểu thiêm thật là càng ngày càng không ngoan, không hảo hảo trừng phạt một chút cũng không biết đúng sai thị phi. Còn không biết trước mắt người ở tự hỏi như thế nào trừng phạt hắn, Hạ Thiêm quay người lại, liền nhìn đến chính mình các bạn nhỏ đều cầm vũ khí đối với chính mình, thần sắc có chút bất tự nhiên nói. Các ngươi làm gì, buông vũ khí, đây là ta. Chấm, nguyên bản hắn là tưởng nói đây là hắn bằng hữu, nhưng vừa thấy đến hoành ở chính mình trước ngực tạp liệt tay, không thể không nói mở miệng nói. Đây là ta bạn lữ, càng nói càng nhỏ giọng, này thật là thái thái quá mất mặt. Tạp liệt vừa đứng ở hắn bên người, người sáng suốt đều nhìn ra được hắn là bị áp cái kia. Bạn lữ, cái gì, hạ người què ngươi cơ nhiên trộm chạy tới kết hôn. Tây Mai bắt đầu vẫn là kinh ngạc nói mặt sau, không tự giác liền cười lên tiếng. Đánh giá ánh mắt trần trụi từ tạp liệt trên người đảo qua, lại quét đến Hạ Thiêm trên người. Tấm tắc liền Hạ Thiêm này tiểu thân thể, khẳng định là bị áp cái kia, nếu là biết Hạ Thiêm tuổi trẻ thời điểm như vậy thanh tú, mặc quần áo cũng như vậy đứng đắn, bên trong tiêu hóa cũng không phải không thể. Những người khác cũng nghe tới rồi Hạ Thiêm nói, rồi nổi đem trên tay đồ vật thu hồi, trong giọng nói mang theo một chút ý cười trêu ghẹo, không nói sớm. Gì cơ nhiên kết hôn tiểu tử ngươi, cơ nhiên không nói cho chúng ta biết. Tưởng trộm che, còn không giới thiệu giới thiệu, tấm tắc không nghĩ tới ngươi cơ nhiên kết hôn sớm nhất, ta còn tưởng rằng sẽ là ta đâu. Tạp liệt đứng ở tại chỗ, có chút khó hiểu cho nên này đàn nhìn qua như là tinh tế hải tặc người, là tiểu thiêm bằng hữu. Hắn tiểu thiêm có phải hay không bị lừa tới rồi cái gì kỳ quái tổ chức? Còn có người què, hắn tiểu thiêm chân làm sao vậy? Ta, xác thật kết hôn ân, không sai. Hạ Thiêm nói nửa ngày cũng chỉ có thể nghẹn ra này nửa câu, trừ bỏ cái này, hắn thật sự không biết muốn nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn còn có thể dùng khoe ra khẩu khí nói, đây là ta bạn lữ, là đế quốc thượng tướng Nga, các ngươi nếu là chọc ta không vui ta khiến cho hắn tấu các ngươi. Nếu hắn nói như vậy, phòng trừng sẽ bị quần ẩu, Mai Tây rất có hứng thú tiếp tục đánh giá tạp liệt, người này nhìn qua liền không giống như là dễ đối phó người, cả người đều tản ra khí lạnh, cũng không biết Hạ Thiêm như thế nào cùng loại người này đáp thượng biên. Giới thiệu, bằng không ngươi còn tưởng đem hắn lại giấu đi sao? Giới thiệu, cái này giới thiệu thật sự là quá có khó khăn, Hạ Thiêm tổng không thể cùng một đám hải tặc giới thiệu một cái thượng tướng đi. Liền ở Hạ Thiêm vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào giới thiệu tạp liệt thời điểm, tạp liệt ra tiếng, như cũ là kia nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc ngữ khí, nhàn nhạt nói. Ta là Hạ Thiêm bạn lữ tạp, yên lặng, Hạ Thiêm cấp tạp liệt điểm cái tán, không tồi, như vậy liền không ai đoán được ra trước mắt cái này sẽ là liên bang thượng tướng, nhiều người như vậy kêu tạp thêm một cái không nhiều lắm thiếu một cái không ít ai cũng không biết. Mọi người chăm miệng một lời nga một thân, rồi nổi cười xấu xa nhìn Hạ Thiêm, càng là có người ồn ào nói. Hạ đại sư không tính toán nói cái gì đó sao? Không nghĩ, hắn cái gì đều không nghĩ nói, hắn không nghĩ đương cười liêu, vẫn là tiếp tục đi cười nhạo lan đầu bạc đi, đừng đem chú ý điểm đặt ở trên người hắn. Lại náo loạn một lát, Hạ Thiêm thật là không biết muốn lại nói chút cái gì đi ngăn cản những người này não động. Hảo, không đi tìm Sally sao? Kudera ra tiếng đánh gãy mọi người ồn ào, giúp Hạ Thiêm giải cái vây. Khi nào hỏi đều có thể, lại không đi tìm Sally thiên đều phải đen. Hắn cũng là nghe nói qua Hạ Thiêm ở liên bang có cái bạn trai, này vẫn là lúc trước mấy cái bị Randy tìm được người truyền ra tới, bất quá mọi người đều không mấy tin được là được. Kudera cũng là không mấy tin được đột nhiên ra một cái bạn lữ, cái này làm cho hắn có chút không thoải mái. Hạ Thiêm là duyên thạch kỹ thuật đại sư, nếu đã không có Hạ Thiêm tuy rằng vận tác không có gì vấn đề còn là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Quan trọng nhất chính là, hắn sợ Hạ Thiêm chịu khi dễ. Trước mắt người này nhìn qua liền một bộ lạnh như băng bộ dáng, ngay cả lời nói cũng đều chỉ nói một câu, cái này làm cho hắn cảm thấy, này chỉ là Hạ Thiêm một bên tình nguyện hôn nhân. Kết hôn mà thôi, nếu hải tặc đều là không hộ khẩu, kết không kết hôn cũng không phải như vậy quan trọng, liên bang cùng đế quốc chủ hệ thống đều quản không đến bọn họ này đó hàng năm phiêu du vũ trụ thân ở mảnh đất giáp danh hải tặc, rốt cuộc hải tặc cũng là thanh trừ trùng tộc một cổ thế lực, ai kêu bảo tàng tổng ở trùng tộc tụ tập địa phương đâu. Nói tốt hảo phương hướng, đại gia liền tản ra đi tìm người, duy độc Kudera còn lưu tại chỗ, không sai, hắn không yên tâm làm Hạ Thiêm một người đi theo cái này người xa lạ ở bên nhau, chẳng sợ Hạ Thiêm nói đây là hắn bạn lữ. Ý đồ bắt cóc duyên thạch tiền nhiệm ý một cái đồng bọn người, đều là duyên thạch thành viên địch nhân, trừ phi bọn họ cũng đủ yêu nhau. Ách Kudera, ngươi không theo chân bọn họ cùng đi tìm Sally sao? Hạ Thiêm có chút xấu hổ, Kudera liền đứng ở chỗ này, như là giám thị bọn họ hai giống nhau, cảm giác này, có chút quỷ gì. Hơn nữa đứng ở chỗ này, hắn cũng không hảo cùng tạp liệt nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra Kudera trong mắt địch ý, tạp liệt không có nói cái gì đó, chỉ là trường tay duỗi ra, đem Hạ Thiêm lại lần nữa ôm đến trong lòng ngực, bất đồng chính là lần này từ mặt trái, lần trước là chính diện. Hạ Thiêm sừng sốt một chút, sắc mặt cũng trở nên lại hồng lại lục, tạp liệt làm cái quỷ gì. Muốn ôm ôm tìm cái không ai địa phương lại ôm cũng là có thể, này trước công chúng còn có Kudera ở đây, giống cái dạng gì. Lại thẹn lại bực, hắn cũng không biết nên nói chút cái gì làm chút cái gì. Hắn thật là ngươi bạn lữ sao? Nhìn Hạ Thiêm kia hay thay đổi nhan sắc mặt, Kudera có chút nghi hoặc mở miệng. Tuy rằng hắn cũng không có nói qua luyến ái, nhưng giống như bạn lữ chi gian không phải như vậy ở chung đi. Chụp bay tạp liệt trường tay, Hạ Thiêm có chút gật đầu bất đắc dĩ, còn không có tới kịp mở miệng nói chút khác đã bị tạp liệt thanh âm đánh gãy. Chạy ra chơi đến vui vẻ sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Thiêm sắc mặt có chút cứng đờ, hắn tựa hồ quên mất hắn là chạy ra tới. Không có vài người trên đường cái, ba người cứ như vậy rằng có ai đều không có nói chuyện, không khí thập phần quỷ dị. Cuối cùng vẫn là xa xa chạy về tới xem diễn Tây Mai đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Các ngươi đang làm gì? Như thế nào, nhìn qua giống như tình tay ba bộ dáng. Một bên nói một bên cười còn rất có muốn châm ngòi thổi gió xu thế. Lại là một trận quỷ dị trầm mặc, Tây Mai cười cũng căng không nổi nữa, này vài người như thế nào quái quái. Đi trở về, bọn họ phát tới tin tức nói tìm được Sally, hơn nữa Sally vẫn là chúng ta không thể tưởng được bộ dáng. Có hay không thực chờ mong, Kudera phối hợp gật gật đầu, hắn cũng không biết vừa mới vì cái gì đột nhiên liền không nói. Không phải hắn không nghĩ nói chuyện, mà là không biết muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng vì cái gì Hạ Thiêm lại đột nhiên không nói đâu. Chúng ta đây trở về đi, Kudera mở miệng đối còn ngốc đứng Hạ Thiêm nói, nên sẽ không Hạ Thiêm cứ như vậy bị cái này không thể hiểu được người mang đi đi. Loại sự tình này, hắn nhưng không muốn, không chỉ có Kudera không đồng ý, tin tưởng trên phi thuyền đại bộ phận người đều sẽ không đồng ý, đã không có Hạ Thiêm, bọn họ phi thuyền liền không có bảo đảm, bọn họ cơ giáp cũng liền càng không có sửa tân thay đổi triều đại cơ hội. Hạ Thiêm đầu tiên là xuất thần gật gật đầu, theo sau lại nghĩ đến tạp liệt còn ở nơi này, liền thật sự không biết làm sao bây giờ. Hắn còn không phải là suy nghĩ một chút muốn như thế nào hoàn mỹ trả lời tạp liệt vấn đề sao? Như thế nào đề tài liền đến muốn hay không hồi phi thuyền đâu? Nhưng thật ra Tây Mai không có như vậy nhiều băn khoăn, nhìn Hạ Thiêm kia do dự bộ dáng trực tiếp mở miệng nói. Đem ngươi tình ca ca cùng nhau mang về phi thuyền không phải hảo sao? Dù sao đều là bạn lữ, vừa vặn chúng ta có thể cùng nhau chúc mừng Sally trở về còn có ngươi kết hôn cái này đại sự. Vừa dứt lời Kudera cũng tán đồng gật gật đầu, nếu người này đã là Hạ Thiêm bạn lữ vậy cùng nhau mang lên đi thôi, dù sao trên phi thuyền nhận không ra người đồ vật hơn phân nửa đều là Hạ Thiêm trong đầu ra tới. So sánh với dưới, nếu cái này không minh bạch tạp đem Hạ Thiêm mang đi kia tổn thất có thể to lắm. Nhìn trước mắt này hai cái không biết sống chết, mời liên bang thượng tướng đi hải tặc phi thuyền làm khách ra hòa, Hạ Thiêm có chút giờ khóc giờ cười, đây là ngại chính mình mệnh trường sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng đem tầm mắt phóng tới tạp liệt trên mặt, hy vọng tạp liệt nói ra cự tuyệt nói. Đáng tiếc không như mong muốn, tạp liệt không có ra tiếng cự tuyệt cũng không có lắc đầu. Thấy Hạ Thiêm dùng ướt rầm rề đôi mắt nhỏ nhìn hắn, Tạp Liệt còn tưởng rằng Hạ Thiêm là tưởng cùng bằng hữu ở bên nhau chơi, mới dùng ánh mắt khẩn cầu hắn cùng nhau thượng phi thuyền, tuy rằng Tiểu Thiêm không ngoan, chính là loại này tiểu nguyện vọng vẫn là có thể thỏa mãn, hắn thỉnh đã hơn một năm kỳ nghỉ cùng Tiểu Thiêm đi chơi chơi cũng không tồi. Bất quá vẫn là phải cho Tiểu Thiêm một cái giáo huấn, bằng không lần sau còn như vậy lưu một cái tin tức liền không thấy bóng dáng, kia đã có thể không có lần này hảo vận có thể trùng hợp tìm được rồi. Vươn tay, Tạp Liệt sờ sờ Hạ Thiêm đầu nhỏ, theo sau lại dắt lấy Hạ Thiêm tay, đem tầm mắt đầu hướng Tây Mai cùng Godera. Cứ như vậy, ở Hạ Thiêm tuyệt vọng chung, Tạp Liệt đi theo bọn họ đi trở về tới rồi trên phi thuyền. Một bên ứng phó những cái đó vây đi lên díu dít hỏi cái không ngừng bắt quái bọn hải tặc, hắn còn phải một bên muốn như thế nào cùng Tạp Liệt giải thích này hết thảy, giải thích hắn cơ nhiên thành hải tặc cái này không thể che giấu sự thật. Không biết hắn hiện tại mang theo Tạp Liệt chạy xuống phi thuyền còn tới hay không đến cập. Vận mệnh vì cái gì luôn là trêu cợt hắn, lúc này mới qua đi không đến mấy tháng, hắn cứ như vậy cùng Tạp Liệt không hẹn mà gặp, vũ trụ có như vậy tiểu sao. Thiên muốn vong hắn, đi theo Hạ Thiêm bên người Tạp Liệt một câu cũng chưa nói, đang xem đến kia tao màu đỏ rực phi thuyền thời điểm, hắn liền có bất hảo dự cảm. Người bình thường, sẽ không dùng loại này kỳ quái nhan sắc. Đi vào phi thuyền, hắn mới phát hiện, này tao thiết kế thiên hướng quân hạm phi thuyền, rất kỳ quái. Tuy rằng nói so thượng thanh phong chiến thần hệ thống, thế giới này hết thảy khoa học đều thập phần lạc hậu. Nhưng thực rõ ràng, nơi này rất nhiều thiết trí hệ thống đều vượt qua hiện tại phối trí tốt nhất quân hạm, này không thể không làm hắn nghi hoặc này có phải hay không một cái phản liên bang tổ chức. Hết thảy vấn đề đều sẽ có đáp án, hiện tại đem Tiểu Thiêm xem trọng là được. Hạ Thiêm, người bạn lữ có phải hay không tính toán làm người câm, như thế nào lời nói đều không tính toán nói một câu. Nên không phải là, Tây Mai trộm kéo qua Hạ Thiêm, một bên kỳ quái nhìn Tạp Liệt, một bên thần sắc đáng khinh nhỏ giọng cùng Hạ Thiêm nói, lén lút bộ dáng, thập phần thiếu tấu. Vừa định đánh Tây Mai, lại bị Tây Mai trốn rồi qua đi, Hạ Thiêm biểu tình phẫn nộ nói. Người mới người câm, một bên đi, đừng nói chuyện. Đã sớm nhảy đến một bên đi Tây Mai, cợt nhả đối với Hạ Thiêm côi cô tay, tấm tắc còn bênh vực người mình, nhân sinh thật là tịch mịch cha, liền Hạ Thiêm cái này hành động không tiện lôi thôi lếch thếch lão đại thúc đều gả đi ra ngoài, thật là không thể tưởng tượng. Ai, không đối hiện tại Hạ Thiêm chính là tung tăng nhảy nhót mi thanh mục tú ăn mặc chỉnh tề tiểu thanh niên, nhân sinh thật là không thể tưởng tượng a. Tạp Liệt vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Hạ Thiêm đùa giỡn, Hạ Thiêm loại này không kiêng nể gì bộ dáng, hắn trước nay cũng chưa gặp qua. Hắn trong trí nhớ Tiểu Thiêm là ngoan ngoãn, ái nháo tiểu tính tình, sinh khí sẽ không để ý tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại Tiểu Thiêm, nhìn qua giống như càng thêm vui vẻ, phảng phất hắn trời sinh liền thuộc về cái này địa phương giống nhau, cãi nhau ầm ĩ đùa vui cười cười. Cách chương.